Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, mua đao. Mạc Ly có chút không nói gì nhìn vây lại phần tử bất lương. Tâm lý không biết có bao nhiêu đầu thần thú đi ngang qua mà qua. Ngay sau đó hắn từ dưới đất nhặt lên cái kia thấp mập mạp rơi trên mặt đất đại đao cầm ở trong tay. Ở tại bọn hắn cực nhanh xông lại thời điểm, Mạc Ly tại chỗ bất động. Ở tại bọn hắn vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, Mạc Ly tiện tay vung mấy đao. Sau đó liền đem thanh kia đã gãy mất đại khảm đao cho ném. Không có gì ánh đao lóe lên, cũng không có cái gì bay lượn chảm kích. Đối phó như vậy mấy tên, Mạc Ly tiện tay liền mấy đao chém tại trên người bọn họ. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Chẳng qua là Mạc Ly cũng không có ở tại bọn hắn chỗ yếu hại hạ thủ. Chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật thôi. Không cần thiết làm như vậy. Xem ra thật phải đi tìm một đem hảo đao. Lúc trước luyện cư hợp đao thuật thời điểm vẫn không cảm giác được. Nhưng bây giờ từ ta học được chém không, sau đó luôn cảm thấy một chút đao kiếm bình thường đã không thể thích ứng ta kiếm thuật. Mạc Ly nhìn bị chính mình ném ở một bên đại khảm đao, như có điều suy nghĩ nhìn, hẳn là chính mình kiếm thuật còn chưa tới cảnh giới nhất định đi. Mạc Ly nhớ lúc trước đang nhìn anime thời điểm, bên trong một câu nói để cho Mạc Ly ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Tại Zoro bị thất vũ hải Battle Mew, Kuma một trưởng vỗ bay đến mắt ưng ở đảo nhỏ sau. Zoro thông qua mắt ưng khảo nghiệm, sau đó mắt ưng đang dạy hắn kiếm thuật thời điểm nói câu nào một cái kiếm sĩ nếu để cho chính mình bội kiếm bị thương, đó chính là kiếm sĩ sỉ nhục. Cho nên Mạc Ly cảm thấy hắn hiện tại việc cần kíp trước mắt trừ phải tìm được một cái vũ khí tốt ở ngoài, đối với kiếm thuật tu hành cũng là cấp bách. Giải quyết hết những thứ này phiền toái nhỏ sau, Mạc Ly chậm rãi đi về phía cái kia người cao gầy trước mặt. Bởi vì hắn đứng tương đối gần chót, cho nên khi hắn những đồng bọn tập thể xông lên thời điểm, hắn liền bị chen đến tầng ngoài nhất. Mà Mạc Ly vừa vặn cần một người giúp hắn làm việc, để cho hắn khỏi bị một đao thống khổ. Ngươi không nên tới. Ta và ngươi nói a, lão đại ta thật không đơn giản. Ngươi nếu là cảm giác làm gì ta nói, lão đại ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này cái kia người cao gầy đã hù dọa tê liệt ngồi dưới đất. Thấy Mạc Ly nhẹ nhàng thoải mái tiêu diệt hắn đồng bạn sau, vậy mà hướng hắn đi tới. Nhất thời hù dọa hắn hồn không phụ thể, ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Lên, Mạc Ly mắt nhìn xuống nhìn hắn, giọng ngược lại bình tĩnh hòa hoãn, không có gì vênh váo hung hăng dáng vẻ, nhưng là nghe vào người cao gầy trong tai, giống như xuân lôi nổ vang một dạng để cho hắn lập tức tính phản xạ đứng lên. Phụ cận đây có một tiệm vũ khí là bán đao, chủ tiệm tên hình như là kêu cái gì một đao. Mạc Ly mặt không chút thay đổi nói. Nói thật, bởi vì thời gian có hơi lâu, Mạc Ly đều có điểm quên kia tiệm vũ khí chủ tiệm kêu cái gì. Dù sao không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, liền lúc trước xem anime thời điểm cũng vô ích tâm nhớ. Mặc dù nhớ không hoàn toàn, nhưng là có thể nhớ hai chữ cũng không tệ. Đang hỏi một chút người địa phương thì có thể tìm tới. Mà còn có so với cái này người cao gầy còn muốn người địa phương người sao? Bất quá rốt cuộc là cái gì, một đao tới. Hồ nhất đao, vẫn là thuộc về biển một đao. Có một tiệm vũ khí lão bản tự kêu là Ippon Masu. Không biết đại nhân ngài muốn tìm có phải là người này hay không? Người cao gầy gặp Mạc Ly tìm không phải mình, lập tức kịp phản ứng, mau mau trả lời Mạc Ly vấn đề. Mặc dù không biết Mạc Ly tìm người kia có cái gì sự tình, nhưng là cái này có quan hệ gì? Chỉ cần Mạc Ly không tìm hắn để gây sự là được. Chết đạo hữu bất tử bần đạo a. Mạc Ly nghe được người cao gầy sau khi trả lời khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng thời vì chính mình chỉ số thông minh điểm 64 cái khen. Mang ta tới. Mặc dù tâm lý thật cao hứng, nhưng là Mạc Ly lại không có ở trên mặt hiện ra. Vì vậy tiếp tục dùng lạnh lùng giọng điệu hướng về phía người cao gầy nói chuyện. Ừ, là, ta đây liền mang ngài đi. Người cao gầy vội vội vã vã gật đầu đáp lời. Rất sợ Mạc Ly sẽ đổi ý. Sau đó cho hắn một đao. Cho nên hắn biểu hiện rất tích cực. Không tích cực không được a. Bây giờ còn nằm trên đất không đứng nổi những thứ kia, những đồng bọn chính là hắn nhất gương tốt a. Một trận náo nhiệt cứ như vậy vui sướng kết thúc. Mặc dù mọi người cùng nhau thấy ra đầu. Nhưng là không ai từng nghĩ tới kết vĩ. Chung quanh người đi đường tất cả hài lòng tản ra. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Xem một trận trò hay. Nhiều một khoản không tệ đề tài câu chuyện. Chờ đến người cao gầy mang theo Mạc Ly sau khi rời đi. Ngay từ đầu nắm đại đao hiệu lệnh mọi người xông lên phong, người đầu tiên là đem mọi người đều kêu. Sau đó gọi một cái chỉ bị Mạc Ly thương ở trên tay. Chảy máu không phải rất nghiêm trọng tiểu đệ. Đối với hắn dặn dò nói, mau đi trở về nói cho lão đại. Dọc theo đường đi, người cao gầy đi ở phía trước. Mạc Ly là ở phía sau đi theo. Từ Mạc Ly có muốn tìm một đem hảo đao tâm tư sau. Trước tiên liền nghĩ đến giấu ở lốc tao kia hai cây danh đao tiết tẩu cùng đệ tam quỷ triệt. Cho nên đến lốc tao trước tiên Mạc Ly liền từ Dolly muốn một chút tiền. Sau đó bản thân một người đi ra đi tìm kia giữa tiệm vũ khí. Chẳng qua là Mạc Ly rõ ràng coi trọng chính mình năng lực. Hắn lấy là bản thân một người liền có thể tìm được kia cái địa phương. Không ao ước lốc tao đã vậy còn quá đại. Lượng người đi cũng là nhiều như vậy. Mặc dù Mạc Ly không giống là Zoro như vậy siêu đại lộ si. Nhưng là muốn chỉ bằng hắn trong trí nhớ một chút miêu tả liền muốn tìm kia tiệm vũ khí. Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Khi hắn chính không biết rõ làm sao làm thời điểm. Thấp mập mạp cùng người cao gầy xuất hiện. Cho Mạc Ly mang đến hướng đạo. Hắn thấy. Hẳn không có so với cái này trong côn đồ các ké càng quen thuộc lốc tao đi. Tại người cao gầy bên trái đi quẹo phải bên dưới. Tại nửa giờ sau. Ở một cái nơi hẻo lánh trong. Mạc Ly rốt cuộc đi tới một nhà cũ nát tiệm vũ khí trước mặt. Mạc Ly có chút không nói gì nhìn có chút hơi lộ ra cũ kỹ cửa tiệm trước. Không trách luôn không tìm được. Tiệm này môn ở đây sao hẻo lánh địa phương. Người bình thường làm sao có thể tìm tới. Nhờ ngươi phúc, cuối cùng là tìm tới. Mạc Ly trông chừng tiệm cửa. Hơi xúc động nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Có thể đến giúp ngài mới là ta vinh hạnh. Người cao gầy mặt đầy khủng hoảng nói. Chỉ cần có thể thoát khỏi ngươi là được. Đồng thời người cao gầy tâm lý yên lặng nghĩ đến. Như là đã tìm tới. Vậy ngươi có thể đi. Sau khi nói xong Mạc Ly không có đi quản hắn khỉ gió. Cất bước đi vào cái này tiệm vũ khí cửa. Phải. Đa tạ ngài bỏ qua. Như một làn khói công phu. Người cao gầy cũng đã chạy không có cái bóng. Mạc Ly đi vào nhà này tầm thường tiệm vũ khí sau. Quan sát tỉ mỉ xuống. Mặc dù nơi này nhìn qua rất là cũ nát không chịu nổi. Còn tọa lạc tại lốc tao một cái tầm thường nơi hẻo lánh nhỏ. Nhưng là nơi này lại có Mạc Ly mong đợi đã lâu hai cây danh đao đệ tam quỷ triệt cùng tiết tàu đê. Quy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.